Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1180, chương 1170 đầu óc nước vào. Chương 1170 đầu óc nước vào. Tằng Việt dừng lại bước chân, trầm giọng nói: Nữ lang đem ngươi ngoại phóng đến Tiết Dương huyện, cho ngươi cực đại tự do. Nàng làm ngươi khuyên phục sơn phỉ, thu nạp lưu dân, dạy bọn họ đọc sách, vì nữ lang sử dụng, tuy rằng là một huyện đóng quân đội chủ. Nhưng lấy ngay lúc đó tình huống, thủ hạ của ngươi 1.000 người, hoàn toàn có thể vì nữ lang mộ binh ra 5.000. Thậm chí thượng vạn quân đội tới, Tằng Việt nói, ngươi chỉ cần có thể làm được, tướng quân chi quyền dễ như trở bàn tay. Nữ lang tuyển Quý Bình vì thân vệ, là bởi vì hắn là triệu tướng quân tiến cử, lại trung thành, cố thuận thế mà làm. Tuyển Thu Võ cùng ta là bởi vì chúng ta hai người nghe lời. Trung thành, duy mệnh là từ, Lý Thiên Hòa. Chẳng lẽ này đó phẩm chất ta không có sao? Tằng Việt lắc đầu nói, ngươi vẫn là không hiểu, ngươi tự nhiên đều có, ngươi còn so với chúng ta thông minh, so với chúng ta cơ linh, cho nên nữ lang mới đưa ngươi ngoại phóng. Rõ ràng ngươi cơ hội so với chúng ta càng nhiều, muốn nói cảnh ngộ, ngươi có thể so sánh Nguyên Lập càng kém sao? Tằng Việt nói, nhân nữ lang không mừng Nguyên Lập tàn nhẫn, ngay từ đầu không thiếu áp hắn, nhưng ngươi xem, hắn hiện tại độc trưởng ám bộ, là nữ lang tín nhiệm nhất người chi nhất. Tằng Việt nhìn Lý Thiên Hòa, lại xem hắn phía sau võ quan, thở dài một tiếng nói, ta nhắc nhở ngươi này đó, không phải bởi vì ta thích ngươi, mà là bởi vì chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từng đồng sinh cộng tử, ta tự hy vọng ngươi hảo, nữ lang đối với ngươi cũng là, nhưng ngươi nếu muốn tưởng tượng, này giữa cũ tình cũng đủ ngươi tiêu ma bao nhiêu lần. Cha mẹ đối con cái ái còn sẽ ước số nữ bất hiếu mà tiêu tán. Quân thần chi tình, bạn cũ chi tình, chẳng lẽ sẽ so cha mẹ chi tình còn sâu nặng sao? Lý Thiên Hòa nghe vậy sắc mặt thay đổi mấy lần. Hắn phía sau 3 cái võ quan cũng sắc mặt tái nhợt lên. Tằng Việt, nữ lang thường cùng bên người người ta nói, quốc gia là dựa vào đạo đức pháp luật tới thống trị, mà không phải dựa cảm tình. Ta Ngôn Tấn tại đây, các ngươi bảo trọng đi. Nói xong, hắn lại nhìn thoáng qua Lý Thiên Hòa mông, cảm thấy hắn dịch ra cửa cung vấn đề không lớn, vì thế không hề quản hắn, xoay người liền trở về. Triệu Hàm Trương tâm tình đã bình phục, chỉ là như cũ không phải thực vui vẻ. Nàng nhìn lướt qua Tằng Việt, hỏi, làm xong chi tâm đại ca ca? Tằng Việt hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Triệu Hàm Trương phất phất tay nói, ta không thèm để ý cái này, hắn nếu có thể nghe khuyên sửa hảo, ta tất nhiên là cao hứng. Các ngươi đều là đi theo ta một đường từ Lạc Dương đến Tây Bình, lại từ Tây Bình một đường đánh ra tới, các ngươi có thể qua đến hảo, ta chỉ biết cao hứng. Triệu Hàm Trương thở dài nói, nhưng công là công, tư là tư, nếu ta đi đầu làm việc thiên tư, chúng ta thật vất vả đánh hạ tới an ổn cục diện liền sẽ sụp đổ. Chúng ta phía sau đứng nhiều người như vậy, kết quả này ta chờ đều nhận không nổi. Triệu Hàm Trương sáng sớm liền biết, người một khi có công lao, được quyền thế liền dễ dàng kiêu căng. Đây là người bản tính, nhưng có thể khắc phục, mỗi ngày tam tỉnh ngô thân. Nàng tổng phải nhắc nhở chính mình chớ quên sơ tâm, vì phòng ngừa nàng Triệu gia quân cũng như thế. Ở tổ kiến chi sơ, nàng liền đại lượng hấp thu đọc sách biết chữ người, làm cho bọn họ dạy dỗ thủ hạ các binh lính biết chữ. Ở biết chữ trong quá trình đem một ít làm người, tham gia quân ngũ đạo lý truyền cho bọn hắn, vừa mới bắt đầu tiến quân đội người đọc sách trong lòng không phục. Bọn họ là vì cầu lấy công danh mà đến, muốn chính là đi theo Triệu Hàm Trương đại sát tứ phương, mà không phải đánh giặc xong còn phải cấp một đám tiện dân đương biết chữ tiên sinh, nhưng Triệu Hàm Trương thái độ cường ngạnh, ai nếu không nhập ngũ pháp xử trí, nếu ai làm được không tốt, công trạng không tốt liền hàng trước, bọn họ bởi vì biết chữ. Tiến quân đội sau liền sẽ bị nhanh chóng tuyển vì thập trường. Đội chủ chờ trước, nhưng nếu làm không tốt, bọn họ sẽ trực tiếp bị loát rớt chức quan. Từ thập trường, đội chủ trở thành một cái đại đầu binh, cấp huyên ngay từ đầu đều không hiểu Triệu Hàm Trương vì cái gì muốn làm như vậy, bởi vì đại bộ phận binh lính chỉ cần có vũ lực, sẽ nghe mệnh lệnh phối hợp liền có thể, cũng không cần biết chữ thức số, nhưng Triệu gia quân vài lần xuất chinh. Bọn họ kỷ luật nghiêm minh, đối bá tánh không mảy may tơ hào, cho dù là đói chết cũng sẽ không cướp đoạt bá tánh đồ ăn. Phàm Triệu gia quân đánh hạ địa phương, đều không cần bọn họ như thế nào cố sức, chỉ cần cắm thượng quân kỳ liền có thể tiếp quản địa phương. Phàm từ Triệu gia trong quân đi ra, ngoài mệnh lệnh đều có thể đủ ở địa phương bình dân bá tánh tụ tập địa phương thẳng đường. Mặc dù có chút hào phú nhà không cam nguyện, muốn ngăn trở chính lệnh thông hành, dựa vào bọn họ bình dân bá tánh, bọn họ tá điền, hạ nhân, thậm chí là bộ khúc đều sẽ cách bọn họ mà đi. Lựa chọn nghe Triệu gia quân quân lệnh, cấp huyên lúc này mới minh bạch. Triệu Hàm Trương làm toàn quân học biết chữ, thước số, nói cho bọn họ là vì hòa bình, vì thiên hạ bá tánh mà chiến có bao nhiêu quan trọng. Đó là ở hướng bọn họ trong lòng thả một bó ngọn lửa, theo bọn họ học tập. Cùng với Triệu Hàm Trương làm gương tốt, này thúc ngọn lửa thành một đoàn hòa, lại đi qua bọn họ tán hướng bọn họ có thể tới đạt địa phương, cho nên Triệu gia quân mới có thể đánh. Đầu thắng đó, không gì cản nổi, cho nên phàm Triệu gia quân đánh hạ địa phương mới không có lại phản loạn, mà Dương Duệ, Lư Thiệu chờ lúc trước không phục người cũng ý thức được điểm này, cũng nỗ lực đem này mở rộng, mà rõ ràng là sáng sớm đi theo Triệu Hàm Trương Lý Thiên Hòa, lại không có suy nghĩ cẩn thận đạo lý này, kỳ thật Tăng Việt cùng Thu Võ ngay từ đầu cũng không hiểu. Nhưng bọn hắn thắng tại nghe lời, phàm Triệu Hàm Trương hạ mệnh lệnh, bọn họ đều dùng sức đi hoàn thành, tận khả năng làm được càng tốt, làm được nhiều, thấy được kết quả, thêm chi đi theo Triệu Hàm Trương bên người nghe nàng cùng cấp huyên đám người nghị sự. Thường xuyên qua lại mới xem minh bạch một chút, bọn họ lúc này mới kinh giác. Triệu Hàm Trương kỳ thật ngay từ đầu ở Lý Thiên Hòa trên người gửi với rất lớn hy vọng. Liền giống như Triệu Câu giống nhau, hắn cũng là sáng sớm bị thả ra đi. Đáng tiếc, Lý Thiên Hòa không có làm được Triệu Hàm Trương hy vọng hắn làm. Hắn ở Tiết Dương huyện tuy rằng cũng diệt phỉ luyện binh, lại không có đại hiệu quả, làm hắn cấp quân đội tìm dạy học tiên sinh. Hắn lại liên tiếp chèn ép đi rồi vài cái tiên sinh. Cuối cùng vẫn là Triệu Hàm Trương từ Tây Bình Triệu ra trong quân mặt khác phái một cái biết chữ phó đội chủ qua đi. Hắn mang kia chi quân đội mới bắt đầu hệ thống học tập, đó là như thế. Hắn mang kia một chi quân đội chiến đấu ý chí vẫn là so người khác nhược một ít, năm trước đại thắng. Triệu Hàm Trương cùng cấp huyên đám người thương lượng cho đại gia thụ quan. Tằng Việt liền đứng ở bên cạnh. Nhắc tới Lý Thiên Hòa khi, Triệu Hàm Trương thật sâu mà thở dài một hơi, Tằng Việt cảm thụ liền càng sâu, hắn đã sớm tưởng cùng Lý Thiên Hòa nói chuyện. Nhưng hai người tuy rằng đều ở Lạc Dương, nhưng Lý Thiên Hòa thường thường liền phải lĩnh mệnh đi ra ngoài diệt phỉ cùng thu nạp lưu dân. Tằng Việt tắc muốn đi theo Triệu Hàm Trương bên người bảo hộ nàng, cho nên luôn là chạm vào không mặt trên. Không nghĩ tới hắn còn không có nhắc nhở đối phương, hắn liền phạm sai lầm Triệu Hàm Trương nhiều ái dư tiến sĩ cùng Thẩm Lang Trung A. Không đúng, phải nói, công bộ những người đó nàng phần lớn đều ái, đặc biệt là có công kỹ, nàng đặc biệt ái, nàng không ngừng một lần trước mặt mọi người nói qua. Đông quan lợi ở dân sinh, mà khoa học kỹ thuật phát triển, lợi ở thiên thu. Đông quan tức công bộ, lại nhân Phó Đình Hàm là thượng thư lệnh kiêm công bộ thượng thư, bởi vậy bổn ở lịch đại không quá chịu coi trọng công bộ, càng ngày càng chịu coi trọng. Liền cấp Uyên cùng Minh Dự cũng không dám coi khinh công bộ tiến sĩ, khập khiễng Lý Thiên Hòa về đến nhà, người trong nhà sốt ruột hoảng hốt cho hắn tìm đại phu. Còn không có tới kịp thượng dược đâu. Hồi kinh báo cáo công tác Trình Đạt cùng Ngụy Hữu liền kêu Thượng Bình Nghĩa cùng nhau tới xem náo nhiệt, nhìn đến hắn ghé vào trên giường, tức khắc cười nói, ngươi lá gan thật lớn, dám khi dễ Thẩm Như Huy cùng Dư Sùng, còn ở trong hoàng cung khi dễ, ngươi không biết Thẩm Như Huy cùng Lang Quân quan hệ phỉ thiền. Kia Dư Sùng cân nhắc ra hạn úng phân cầy pháp cùng ủ phân tân pháp. Liền mấy năm nay thời gian, hắn đều ở công báo thượng bị Phạm Dĩnh cùng Triệu Vân Hân khen năm trở về, người sẽ không cho rằng. Kia thật là Phạm Dĩnh cùng Triệu Vân Hân chính mình muốn khen đi. Trình Đạt nói, kia vừa thấy chính là nữ lang ý tứ, người dám làm trò nữ lang mặt khi dễ nàng coi trọng người. Đầu óc nước vào, ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.